Hello, xin chào tất cả mọi người. Chúc mọi người có một ngày chủ nhật an lành, hạnh phúc nha. Thì hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp tục đến tập 49 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên của tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông, giọng đọc thì của Lát Radio. Thì mọi người xem thấy hay á, thì ít nhất có thể ủng hộ cho Lát bằng cách like, share rồi bình luận ở dưới mọi... Dạ. Bình luận ở dưới mỗi video nha. Còn bạn nào ủng hộ nhiều hơn á, thì có thể thông qua các hình thức như là Venmo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng. Lát có dán tất cả dưới mô tả video nha. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ nha. Hùng Sơn chậm rãi mở cái thủ ấn màu vàng ra. Phi kiếm màu bạc mất hết linh tính, vả lại đã bị lột hết kiếm nguyên, lập tức rơi xuống phía dưới. Chưa tiếp xúc đến mặt đất thì đã bị kiếm khí đầy trời tràn qua xé nát. Hùng Sơn cũng không nhìn qua thanh phi kiếm đã hóa thành nát bấy. Ánh mắt sớm đã dời về phía một thanh trường kiếm, có thân kiếm uốn lượn khác như con rắn. Bàn tay của gã khoa lên một cái, thủ ấn màu vàng trong hư không liền lập tức tiến tới dò xét thanh phi kiếm đó. Hàn Lập lúc ban đầu còn nhìn thoáng qua cái tình huống đó, rồi sau đó toàn tâm tập trung vào cái cảm ngộ bên trong trận đồ kiếm ảnh. Trong lúc tìm hiểu vạn kiếm đồ, dù hắn tụ tập thần thông niệm kiếm quyết, cùng với mong muốn khống chế nó, hắn đã lý giải diễn biến kiếm trận trong đó, nhưng ứng dụng trên thực tế cũng không có nhiều lợi ích thiết thực. Nhưng mà kết hợp việc tìm hiểu trận đồ kiếm ảnh lại khiến cho hắn thu hoạch được rất nhiều. Trận kiếm ảnh này suy cho cùng á, về bản chất là thông qua vận dụng kiếm khí để xây dựng trận pháp. Chỉ cần là trận pháp thì sẽ phải có trục trận và mắt trận. Đầu tiên phải tìm được chỗ trọng yếu này thì sẽ có cơ hội phá hư nó để hóa giải trận pháp. Thời gian từng giờ trôi qua, trong nháy mắt đã qua nửa ngày. Hàn Lập cũng thông qua quan sát một hồi đã tìm được không ít trục trận trọng yếu. Nhưng nếu muốn thần không biết quỷ không hay mà làm trận pháp này mất đi hiệu lực thì chưa có cách nào làm được cả. Một khi hắn cưỡng ép làm như vậy thì không thể nghi ngờ cũng có ý định cưỡng ép lại cướp lại phi kiếm là giống nhau. Không có bất kỳ ý nghĩa gì nữa. Cho nên hắn lại tiếp tục tham ngộ, đồng thời lẳng lặng chờ đợi thời cơ. Trong khoảng thời gian này, Hùng Sơn đã liên tiếp xóa đi lạc ấn của mấy trăm thanh phi kiếm ở khu vực phía đông và phía nam Thảo Nguyên rồi, rút kiếm nguyên ở bên trong ra. Giờ phút này, một nửa bầu trời trên Thảo Nguyên cũng có một thanh phi kiếm hóa thành hình dáng linh thể đang lơ lửng. Chỉ thấy thân hình của Hùng Sơn lóe lên, bay vút thẳng đến bên trong khu vực phía tây Thảo Nguyên, lại khoa tay lên, trảo tới một thanh khoan nhận cự kiếm. Lúc này sắc mặt của gã ta mơ hồ hơi trắng bệch, dường như việc tế luyện này cũng tiêu hao không ít nguyên khí của gã. Bất quá, thần tình trên mặt của gã lại vô cùng thỏa mãn, trong mắt cũng lóe ra hào quang càng lúc càng nóng rực. Ánh mắt của Hàn Lập lúc này nhìn chăm chăm vào cái trận đồ trên bầu trời, cẩn thận quan sát ngàn vạn kiếm ảnh ở trong đó. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên phát hiện ra, trận đồ kiếm ảnh ở trên bầu trời tựa như có vài chỗ không giống lúc đầu, nhưng cụ thể không giống nhau ở đâu á thì hắn trong chốc lát chưa thể nhìn ra. Bất quá hắn mơ hồ cảm thấy, ở chỗ khác nhau đó sẽ có khả năng cải biến trận pháp, là cơ hội đoạt lại thanh Trúc Phong Vân kiếm. Nhưng mà hắn càng tập trung tinh thần nhìn, lại càng không có cách nào thấy rõ nơi mấu chốt cả. Trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Không bao lâu sau, Hùng Sơn đã xóa đi toàn bộ lạc ấn của chủ nhân cũ trên trăm thanh phi kiếm ở khu vực phía tây rồi. Đến tận đây, hơn phân nửa phi kiếm các chủng loại kiếm trên Thảo Nguyên cũng đã được chuyển hóa thành kiếm nguyên tinh thuần. Chỉ thấy sau khi hoàn thành, Hùng Sơn cũng không tiếp tục chạy tới khu vực tiếp theo, mà lật tay lấy ra hai viên đan dược ra dùng, sau đó mới xoay người nhìn sang phía bên của Hàn Lập. Ánh mắt của gã thoáng di chuyển lệch đi, nhìn qua tại chỗ của Hàn Lập và Trục Phong hai lần, dường như là đang suy nghĩ nên đi khu vực phía bắc cho chỗ Hàn Lập trước hay là đi khu vực phía tây bắc chỗ Trục Phong trước. Trán của Hàn Lập đã lấm tấm mồ hôi, trong lòng lo lắng muôn phần, nhưng vẫn chưa tìm ra phương pháp bài trừ khốn cảnh ở trước mắt này. Hắn hít sâu một hơi, dứt khoát khép hai mắt lại, không hề nhìn cái trận đồ kiếm ảnh kia nữa, mà là lấy thần thức mạnh mẽ thăm dò vào trong đó. Thần thức lúc này mới tiến vào trận đồ, trong nháy mắt Hàn Lập liền cảm thấy thần hồn đau đớn một hồi, giống như bị 100 đạo kiếm quang cùng một lúc chém vào thần hồn. Cảm giác đó quả thực là khó nói nên lời. Tuy nhiên hắn không lùi bước, vẫn âm thầm nghiến răng, dùng thần thức cường đại mạnh mẽ chịu đựng. Giờ phút này, Hùng Sơn một lòng đều tập trung vào việc xóa đi lạc ấn phía trên phi kiếm nguyên bản, mà những cái trưởng lão còn lại cũng biết trận đồ lợi hại, không dám thả thần thức dò xét. Cho nên tất cả mọi người ở đây căn bản không có ai chú ý tới hành vi lớn mật của Hàn Lập cả. Sau khi dốc sức vận hóa hai viên đan dược kia, sắc mặt của Hùng Sơn hơi khôi phục một chút. Ánh mắt của gã cuối cùng tập trung vào hướng tây bắc, thân hình khẽ động bay vút tới đó. Chỉ thấy bàn tay của gã thò ra phía trước, một thủ ấn màu vàng liền ngưng tụ trong hư không, trảo tới một thanh Thanh Trúc Phong Vân kiếm. Thanh phi kiếm tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm kéo tới, thân kiếm nhanh chóng rung rung, phát ra từng đợt âm thanh trầm thấp âm ông, nghe có chút giống giọng nữ tử nức nở nghẹn ngào vậy. Thanh âm này lọt vào trong tay của Hàn Lập, giống như biểu đạt vì Hàn Lập thấy chết mà không cứu mà ai oán và bất mãn. Đúng lúc này, Hàn Lập đang một mực nhắm mắt dò xét, bỗng nhiên hai mắt mở ra, khóe miệng của hắn hơi nhếch lên, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười không dễ phát giác. Tiếp theo trong nháy mắt, thanh phi kiếm này đã bị thủ ấn màu vàng hư nhược giữ lại trong lòng bàn tay. Âm thanh mãnh liệt dồn dập rung động bỗng im bặt, thân kiếm bỗng nhiên đứng yên, vững vàng lơ lửng tại không trung, không có chút dị động nào. Mà 71 thanh phi kiếm khác vốn từ bốn phía phóng tới, như là nhận được mệnh lệnh, đều đồng thời dừng lại. Từng thanh một như là một binh sĩ sắp nhảy vào trận chiến, tinh thần tập trung cao độ, thân hình không chút run rẩy. Trục Phong thấy những thanh phi kiếm lợi hại này vừa rồi còn làm ầm ĩ, đột nhiên lại yên tĩnh như vậy, vốn là vui vẻ, nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng của y bỗng nổi lên một tia dự cảm không tốt. Quả nhiên tiếp theo trong nháy mắt, dị biến đột nhiên phát sinh. Gã thấy trong nháy mắt ở trên thanh Thanh Trúc Phong Vân kiếm này, rất nhanh bỗng nhiên vang lên tiếng sấm đùng đùng, hồ quang điện màu vàng chói mắt liên tiếp rung động, bỗng nhiên hóa thành một vòng tròn cực lớn màu vàng kháng cự lại thủ ấn màu vàng. Cùng lúc đó, quanh thân 71 thanh Trúc Phong Vân kiếm khác cũng lập lòe điện mang màu vàng, đồng thời từng thanh như người đang giãy giụa khỏi trói buộc, nhanh chóng bắn đến cái thanh phi kiếm kia. Tiếng sấm liên tục vang lên, 71 thanh phi kiếm mang theo kim lôi cuồn cuộn trực tiếp đánh vỡ thủ ấn màu vàng kia, rồi cùng thanh phi kiếm trong đó tụ hợp vào cùng một chỗ. Thật sự là phế vật mà, còn không mau chóng làm cho các phi kiếm trở về vị trí cũ đi. Hùng Sơn thấy như thế tức giận quát, gã ta đầu tiên còn cho lực phi kiếm lại một lần nữa theo bản năng chống lại. Trách cứ lên cái đám thủ hộ, thật tình là chưa biết có người đứng ở sau, nhưng trong lòng thì càng thêm phiền muộn. Vừa rồi không phải gã ta không muốn trói buộc phi kiếm, mà là căn bản không trói buộc được. Nhưng mà gã ta vừa dứt lời, quanh thân 72 thanh Thanh Trúc Phong Vân kiếm đồng thời bắn ra hồ quang điện màu vàng chói mắt, rồi bỗng nhiên hóa thành 72 tia chớp vàng nhanh chóng bắn đi, tránh thoát khỏi khống chế của Trục Phong, nhằm phía đông kiếm trận mà bay vút đi. Trục Phong thấy thế thì quá sợ hãi, vội vàng vận chuyển thần thông đều muốn ngăn lại, nhưng phi kiếm phóng xuất ra tịch tà thần lôi, độn tốc nhanh kinh người, chỉ thoáng một cái đã đến phía đông thảo nguyên. Đừng nói gã ta căn bản không khống chế kịp, đến cả Hùng Sơn cũng không thể kịp phản ứng nữa. Sau khi lướt đi, 72 thanh phi kiếm cũng không lập tức phá trận rời đi, mà lại đột nhiên tứ tán ra, ở giữa không trung kéo lê từng đạo quỷ tích biến hóa thất thường, cuối cùng phân tán đến các nơi trong một khu vực. Đúng là trong Thiên Phong Tụ Linh kiếm trận này lại hình thành một kiếm trận nhỏ. Chỉ thấy ánh sáng kiếm trận nhỏ mới thành bỗng nhiên sáng rỡ, bắn ra những tia sáng chói mắt, chiếu rọi thẳng vào cái trận đồ kiếm ảnh trên bầu trời, khiến cho sợi tơ màu vàng cấu thành kiếm ảnh trong đó nhanh chóng chuyển rời, kiếm khí đầy trời nhằm phía Thanh Trúc Phong Vân kiếm bên này mà chen chúc lao đến. Đúng kiểu rút dây động rừng, hầu như trong nháy mắt, kiếm khí của các chủng loại kiếm khắp thảo nguyên lộn xộn lao đến, cả tòa Thiên Phong Tụ Linh kiếm trận cũng theo đó mà phát sinh ra một loại dị biến kinh người. Loại cảm giác dường như cả tòa đại trận vào thời điểm này bỗng nhiên xoay ngược lại. Thân hình Hùng Sơn lóe lên, vừa muốn ngăn cản, nhưng bởi vì khí tức bản thân liên hệ chặt chẽ cùng kiếm trận, đã bị đại trận xoay ngược lại ảnh hưởng, khiến cho tiên linh lực toàn thân vận chuyển hỗn loạn. Gã ta đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể cũng rơi xuống đất. Trong lúc gã ta vất vả ổn định lại thân hình thì cũng đã không còn kịp nữa rồi. Mà cả đám trưởng lão còn lại cũng đều bị một màn biến cố này làm cho kinh sợ. Trong lúc nhất thời không ai có phản ứng gì cả. Về phần những tên đệ tử đại thừa hợp thể kỳ kia thì dù muốn thì căn bản cũng bất lực. Trưởng lão Ma Tà đứng ở xa xa ngoài trận xem như thế nào thì lại sớm nhìn ra điểm dị thường. Nhưng theo góc độ y quan sát, đầu tiên còn lại cho bản thân kiếm trận biến hóa, căn bản không muốn phải làm gì. Trong mọi người ở đây, chỉ có một mình Hàn Lập sớm biết việc này. Lúc trước hắn chịu đựng để cho kiếm khí trong trận đồ trùng kích, mạnh mẽ dùng thần thức quan sát trong đó, chính là phát giác kiếm khí lưu chuyển và mật độ khắp nơi trong trận đồ có biến hóa. Hắn phát hiện sau khi Hùng Sơn chuyển hóa hơn phân nửa phi kiếm, ở các khu vực tại vị trí những phi kiếm này, độ dày đặc của kiếm khí tăng lên rất nhiều, mặc dù không đến mức quá rõ ràng, nhưng vẫn dẫn đến mất cân bằng ở mức độ nhất định. Vì vậy, hắn thông qua Thanh Trúc Phong Vân kiếm hình thành kiếm trận dẫn dắt, nhanh chóng mở rộng trạng thái mất cân bằng nhất định này, cuối cùng dẫn đến toàn bộ Thiên Phong tụ linh kiếm trận xoay ngược lại. Hết thảy việc này nói thì dễ dàng, nhưng thực hiện lại vô cùng khó khăn. Đầu tiên là phải có cảm giác cực kỳ mẫn cảm đối với biến hóa của trận đồ kiếm ảnh, phát hiện biến hóa rất nhỏ của kiếm khí trong đó. Thứ hai, phải nắm chắc chuẩn xác thời cơ thay đổi đại trận. Nếu không đúng thời cơ, thì khi thay đổi hơn phân nửa cũng chỉ có thể là nhận lấy kết cục thất bại thôi. Cuối cùng, để mà dẫn dắt kiếm trận kiếm khí loại nhỏ này cũng là xuất từ vạn kiếm đồ, vốn có quan hệ cực kỳ nhiều với trận đồ kiếm ảnh, cùng hấp dẫn lẫn nhau. Tất cả những việc đó không thể có mảy may sai lầm được, như vậy mới có thể trên cơ sở không phá hư kiếm trận mà xoay ngược lại đại trận. Nếu không thì sẽ chỉ có thể phá vỡ kiếm trận, làm cho tan vỡ mà thôi. Chỉ thấy kiếm nguyên ở trong mấy trăm đạo phi kiếm chi chít, chằng chịt lơ lửng ở trên không trung. Đột nhiên như bị một cái gì triệu hoán, đều lóe lên hào quang, nhanh chóng lướt đi. Ở giữa không trung kéo lê từng đường cong kỳ dị. Lúc này trưởng lão ma tà tự hồ nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu nhìn thoáng qua trận đồ kiếm ảnh phía trên, liền kinh ngạc phát hiện ra quỹ tích bay vút của những kiếm nguyên này và toàn bộ kiếm ảnh đều giống như nhau. Mà lúc này chỗ thanh trúc phong vương kiếm hình thành kiếm trận đã tạo thành một cái dòng xoáy cực lớn màu xanh hình cái loa, trong đó cuồn cuộn kiếm khí, chính giữa mơ hồ có điện quang màu vàng không ngừng chớp động. Mấy trăm đạo kiếm ý có kiếm nguyên tinh thuần ngang nhiên lôi cuốn vô số đạo kiếm quang với kiếm khí vô cùng sắc bén hội tụ vào bên trong dòng xoáy màu xanh giữa bầu trời, đầy rẫy kiếm ảnh làm cho nổi bật lên, tạo thành một bức tranh kiếm triều dân có thanh thế to lớn đến cực điểm. Chỉ có thể dùng cảnh vạn kiếm quy tông để miêu tả, nhưng cũng không có cách nào hình dung chuẩn xác được. Những kiếm nguyên tinh thuần này không còn lạc ấn của chủ nhân ban đầu, sẽ như là thuốc bổ tốt nhất trên thế gian dành cho phi kiếm. Chẳng những dinh dưỡng cực tốt, hơn nữa còn rất dễ tiêu hóa nữa. Hầu như chỉ trong nháy mắt công phu, những kiếm nguyên này giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, nhanh chóng bị 72 thanh thanh trúc phong vân kiếm hấp thu hơn phân nửa. Tất cả các phi kiếm đều chấn động mạnh, thân kiếm truyền ra từng tiếng hú gọi sắc bén, giống như phát ra tiếng kêu vui sướng đến cực điểm. Kiếm trận bị thanh trúc phong vân kiếm xoay ngược hẳn lại, nên lúc này đã hoàn toàn không khống chế được chúng nữa. Còn lại những phi kiếm chưa bị xóa đi lạc ấn, tựa hồ cũng nhận được cổ vũ, từng thanh một lần nữa điên cuồng giằng co. Mấy thằng phế vật các ngươi còn chưa động thủ chế trụ những phi kiếm này, còn chờ cái gì nữa? Hùng Sơn thấy cảnh này, hai mắt lửa giận hầu như muốn phun ra, lớn tiếng quát. Ngoại trừ vài tên trưởng lão đang khống chế khu vực phi kiếm bên ngoài, còn trưởng lão nội môn còn lại đồng thời vội vàng thi triển thần thông, chuẩn bị ngăn chặn kiếm triều đang không ngừng dũng mãnh lao vào bên trong vòng xoáy. Tuy nhiên, những cái pháp trận này được thiết lập vốn chỉ để trói buộc một số tương đối ít phi kiếm sao động. Hiện tại hầu như tất cả phi kiếm đều bạo động, khiến cho những người này đều luống cuống tay chân, không thể đối phó được. Đạo hữu Mã Tà, xin hãy giúp Hùng Mẫu một tay đi, sau này tất có hậu báo. Sau khi hét lớn một tiếng, Hùng Sơn cắn răng, một tay nhanh chóng kết kiếm quyết, đánh ra một chiêu ngút trời. Chỉ nghe một tiếng leng keng sắc nhọn vang lên, thanh trường kiếm màu vàng vốn ở trên đài cao, lập tức tỏa ra kim quang mãnh liệt, đột ngột từ mặt đất trồi lên, mũi kiếm chuyển hướng cấp tốc phóng tới bên này. Kiếm này vừa rời khỏi đài tế kiếm, toàn bộ đại trận liền dừng vận hành, màn sáng kiếm ảnh đầy trời cũng lập tức biến mất. Ma Tà chần chờ một chút, rồi lúc này hai tay mới thò ra, vung một chiêu hướng lên bầu trời. Một hồi âm thanh xì xì như dòng điện kích động vang lên, chỉ thấy hơn 10 thanh trường kiếm đen thui từ trong hư không bay ra, có lôi điện màu đen quấn quanh toàn thân, liên kết với nhau bay đến phía kiếm triều. Nhưng vào lúc này, thanh trúc phong vân kiếm ở bên này thôn phệ kiếm nguyên cũng đã đến khâu cuối cùng rồi. Một tiếng vang âm âm rất lớn, chỉ thấy một cây lôi trụ khổng lồ màu vàng thô kệch, to hơn 10 trượng, cao tới ngàn trượng, từ trong vòng xoáy màu xanh bay lên, như một cây thiên thần lôi mâu đâm thẳng vào trời xanh. Giữa không trung liên tiếp vang lên tiếng nổ chấn động đất trời. Các tầng cấm chế bao phủ toàn bộ thảo nguyên kiếm đều bị xé rách. Trên đỉnh đầu mọi người xuất hiện một cái lỗ thủng khổng lồ sâu hun hút. Thoạt nhìn như là toàn bộ vòm trời bị chọc một cái lỗ thủng cực lớn vậy. Cây lôi mâu chỉ thoáng hiện, rất nhanh kim quang nứt vỡ, hóa thành từng điểm kim quang rơi lả tả. Nhưng lôi quang trên 72 thanh thanh trúc phong vân kiếm không giảm, tia điện màu vàng chằng chịt liên kết quấn vào nhau, dung hợp lại trong một mảnh điện quang sáng chói, tạo thành một thanh cự kiếm màu xanh dài hơn 10 trượng. Chỉ thấy cự kiếm vừa mới thành hình, lập tức chuyển hướng đến cái lỗ hổng trên bầu trời, thân kiếm lóe lên ánh sáng màu xanh, nhộn nhạo một hồi rồi phi động đến đó. Đúng vào lúc này, đột nhiên vang lên một tiếng xé gió vô cùng bén nhọn, đâm vào màng nhĩ mọi người, gây ra đau nhức vô cùng. Thậm chí một ít đệ tử hợp thể kỳ không chịu đựng được, lỗ tay rớm máu ngất luôn. Đúng lại cho ta! Hùng Sơn hét to một tiếng. Sau một khắc, giữa không trung, một kiếm ảnh màu vàng to lớn bỗng nhiên phá không lao tới, chém xuống cự kiếm màu xanh. Chỉ nghe một tiếng keng rất to, kiếm ảnh màu vàng va chạm với cự kiếm màu xanh, lập tức nổ tung, một trận chấn động cuồng bạo đến cực điểm. Trên không trung, từ chỗ hai cái kiếm va chạm nhau bỗng nhiên bộc phát ra một vệt sáng màu vàng, quét ngang bốn phía xung quanh. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu chấn động một hồi, ngửa đầu nhìn lên liền thấy cả phiến thiên không xuất hiện vết đứt gãy rõ ràng. Không phải là hư không bị xé nứt ra, mà là đám mây và kiếm khí trên bầu trời, thậm chí là hơi bụi lơ lửng, đều bị cái vệt ánh sáng màu vàng kia cắt ra. Mà theo sát phi kiếm bản mệnh của Hùng Sơn, hơn 10 thanh trường kiếm có lôi điện màu đen quấn quanh thì cực kỳ bất hạnh. Chúng nằm đúng ngay trên đường đi của vệt ánh sáng, trùng hợp bị quét qua, bị đánh cho tả tơi thân thể mà quay ngược trở về. Ma Tà là chủ nhân hơn 10 thanh kiếm, tự nhiên cũng bị chấn động không nhỏ. Y vội vàng vẫy tay thu hồi phi kiếm của mình, trong mắt hiện lên một tia lãnh mang. Y lúc này triệt để đứng xem. Nhưng vào lúc này, một tiếng két giòn vang lên, một âm thanh đột nhiên từ trên trời cao truyền vào trong tai mỗi người. Chỉ thấy kiếm ảnh màu vàng kia bỗng nhiên vỡ ra, tiếp theo ầm ầm tán loạn. Từ trong đó, một thanh phi kiếm màu vàng bị gãy, mất hết linh quang từ trên không rơi xuống. Cùng lúc đó, một tiếng xé gió chói tai truyền đến, thanh cự kiếm màu xanh thình lình chui thẳng vào cái lỗ thủng trên không trung, tiêu sái mà đi. Trong chớp mắt không thấy bóng dáng. Hùng Sơn phun ra một ngụm máu tươi, lấy tay thu hai đoạn kiếm gãy về, gã chăm chú nhìn, hai mắt hiện giờ đã là một màu đỏ tươi. Tất cả đệ tử thấy như vậy, vội vàng bay về phía của gã, không một ai dám lên trước hỏi han cả. Ma Tà cũng chỉ nhăn mày, ngậm miệng không nói gì. Sau khi hạ xuống cùng mọi người, Hàng Lập âm thầm ổn định khí tức đang cuồn cuộn ở trong cơ thể. Một kiếm vừa rồi uy lực thực sự là không giống bình thường. Dù cho có thanh trúc phong vân kiếm thu nạp đầy kiếm nguyên, tự hành triệt tiêu phần lớn, thì hắn cũng không thể tránh khỏi nhận lấy trùng kích và chấn động. Hỗn Đồng Bát, còn không bao đuổi theo! Hùng Sơn đã phẫn nộ tới cực điểm, nghiến răng quát lớn. Gã ta giờ phút này, phi kiếm bản mệnh thì bị hủy, nguyên khí thì bị tổn hao nhiều, phải mau chóng bế quan tu dưỡng, ổn định thương thế. Nếu không, tu vi có khả năng bị ảnh hưởng cực lớn. Mọi người nghe tiếng thì lập tức thân hình khẽ động, định đuổi theo. Khoan đã, Hỗn Tây Bắc. Không đúng, Tây Nam. Hùng Sơn đột nhiên gọi mọi người lại, thần tình trên mặt biến đổi liên tục. Hùng Đậu Hữu nè, trước cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Ma Tà nhịn không được mà hỏi, vẻ mặt đám trưởng lão còn lại cũng mờ mịt. Không tốt, một chút liên hệ giữa ta và những phi kiếm cuối cùng kia cũng triệt để bị cắt đứt rồi. Hùng Sơn liếc nhìn y, lạnh giọng nói. Hùng Sơn quay đầu nhìn thoáng qua một mảnh thảo nguyên hỗn độn các loại kiếm, thấy còn lại không đến 300 thanh phi kiếm, trong mắt của gã bốc lên ngọn lửa giận ngút trời. Gã nhấc cánh tay lên, ống tay áo không gió bỗng lay động phất phơi, tiếp theo đột nhiên vung xuống. Hơn 300 thanh phi kiếm kia lập tức bị một luồng cực đạo cực lớn cuốn ở giữa không trung, kéo lê thành một đường vòng cung, tiếp theo tựa như mưa to rào rào rơi xuống đất. Âm thanh nổ đùng đùng liên tiếp vang lên, hơn 300 thanh phi kiếm đều lao xuống đất, tất cả thân kiếm đều cắm sâu vào trong lòng đất, chỉ lộ cái chuôi kiếm ra bên ngoài. Tất cả mọi người chung quanh có thể rõ ràng cảm nhận được cơn thịnh nộ của Hùng Sơn. Không có chỉ thị của gã cũng không dám vọng động, từng người đều nơm nớp lo sợ không dám nói nửa câu. Kẻ vốn chịu trách nhiệm khu vực thanh trúc phong vân kiếm chính là Trục Phong, giờ phút này y sợ đến mức toàn thân run rẩy, mặt cắt không còn giọt máu nào. Phải biết rằng y chẳng qua chỉ là một trưởng lão nội môn mà thôi, nếu phó đạo chủ Hùng Sơn trong cơn thịnh nộ muốn giết y cho hả giận, vậy y chỉ có thể chết không cần nghi ngờ. Sau đó dù cho tông môn truy cứu thì đối với y cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì nữa. Ánh mắt của Hùng Sơn chậm rãi đảo qua tất cả mọi người. Gã ta giờ phút này tuy rằng thịnh nộ đến cực điểm, nhưng cũng không mất đi lý trí. Gã biết rõ Thiên Phong tụ linh kiếm trận tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ phát sinh nghịch chuyển. Chuyện này tất nhiên là có kẻ nào đó động tay động chân, mà kẻ đó rất có khả năng là một trong 10 tên trưởng lão đang ở trước mặt này. Trục Phong chịu trách nhiệm về 72 thanh phi kiếm kia, tuy rằng là khả nghi cực lớn, nhưng cũng không phải là người mà hắn hoài nghi nhất. Xem ra khả nghi nhất chính là kẻ chủ động yêu cầu đến đây quan sát kiếm trận là Ma Tà. Dù sao kiếm trận bậc này phức tạp đến cực điểm, ngay bản thân của gã cũng không cách nào hoàn toàn khống chế được. Nếu nói là bên trong những cái người trước mắt này thực sự có người có năng lực nghịch chuyển kiếm trận như thế, vậy không thể nghi ngờ cũng chỉ có Ma Tà. tên này tu vi gần bằng gã, là người có khả năng làm được nhất. Hùng phó đội chủ nè, ngươi sẽ không hoài nghi ta chứ? Trừ lúc cuối cùng ngươi gọi ta ra tay, từ đầu tới cuối ta đứng nguyên tại chỗ mà, cũng chưa hề đụng tới cái thứ gì, thậm chí ngay cả một tia khí tức cũng không có phát ra nữa. Nếu ta thật sự động thủ, làm sao ngươi không hề phát hiện ra được chứ? Ma tà tự hồ nhìn ra hoài nghi trong ánh mắt của Hùng Sơn, lớn tiếng nói. Ma đầu hủ không cần phải giải thích như vậy, Hùng mổ chưa có động tới ngươi mà. Hùng Sơn hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói ra. Hoài nghi chỉ là hoài nghi, không có chứng cứ thì không có bất kỳ ý nghĩa gì nữa. Gã ta cho tới bây giờ cũng không phải là người lỗ mãng, nếu không hiện tại cũng không có khả năng giữ cái vị trí phó đạo chủ rồi. Xem ra hôm nay Hùng phó đạo chủ không thiếu việc phải xử lý rồi, tại hạ không quấy rầy nữa nha, những cái vật kia cho mượn á, người khác đến lấy cũng được, thôi cáo từ trước nha. Ma tà nghe như vậy chậm rãi nói, Hùng Sơn cũng không nói gì thêm nữa, một tay nhấc lên đánh ra mấy đạo pháp quyết vào một chỗ hư không. Chỗ đó liền chấn động, rồi hiện ra một vòng bạch quang lớn mấy trượng. Ma tà chắp tay với Hùng Sơn, thân hình nhoáng một cái đã chui vào giữa bạch quang. Hùng Sơn nhìn thân ảnh ma tà đã hoàn toàn biến mất trong bạch quang, mới thu hồi ánh mắt lại. Gã ta một lần nữa đảo qua 10 người hàng lập, ánh mắt lạnh thấu xương, sắc mặt âm trầm như nước. Bầu không khí như động lại, tất cả mọi người câm như hến, không dám phát ra một thanh âm nào. Hàng lập cũng như những người khác, hơi cúi đầu không đối mặt cùng Hùng Sơn. Trưởng lão Trục Phong, ngươi không có gì để nói sao? Nửa ngày sau, ánh mắt của Hùng Sơn cuối cùng tập trung trên người của Trục Phong. Hồng đạo chủ nè, cái này ta không là... Trong lòng của Trục Phong mãnh liệt nhảy dựng lên, ấp a ấp úng cả buổi, cũng không nói ra được cái gì. Hùng Sơn lại âm thầm thúc giục thần thức dò xét toàn bộ cấm địa một lượt, vẫn không phát hiện ra dấu vết nào cả. Cuối cùng nói. Lúc trước ta cũng đã nói rồi, nếu có người nào làm cho ta như xe bị tuột xích, cũng đừng trách ta trở mặt vô tình. Nếu như trưởng lão Trục Phong cho ta một cái dấu lớn như vậy, ngươi không bồi thường một phen, sợ rằng không có đạo lý đó. Hồng phó đạo chủ nè, người muốn phải bồi thường thế nào đây? Trục Phong hơi ngẩng đầu nhìn về phía Hùng Sơn, toàn thân đầm đìa mồ hôi lạnh nói. Trộm thất của ta lớn như vậy, chỉ sợ tất cả của cải của ngươi cũng không bồi thường nổi đâu. Ta cũng không phải là người tuyệt tình lãnh khốc như vậy. Vậy hãy đền bằng 6.000 điểm công trạng và 300 tiên nguyên thạch đi. Hùng Sơn lạnh lùng nói ra, trong giọng nói lộ ra vẻ trầm trọng. Trục Phong nghe như vậy, lập tức thân thể mềm nhũn, hầu như muốn co quắp lại, té trên mặt đất. Phí bồi thường này có thể nói là tất cả của cải trước mắt của y cộng lại cũng không bằng. Muốn y xuất ra thân gia một lần nhiều như vậy thì quả thực lấy mạng của y còn dễ hơn. Thế nhưng khó chịu vẫn chỉ là khó chịu, y không thể tiếp nhận hậu quả này. Mọi người tại đây nghe như vậy cũng âm thầm liếu cả lưỡi, một mặt thầm mắng Hùng Sơn có tâm quá đen, một mặt cảm thấy may mắn vì mình không phải là cái tên xui xẻo Trục Phong kia. Hồng phó đạo chủ nè, ta thích góp từng chút một ở trong nhiều năm thì có thể có được 6.000 điểm công trạng, nhưng 300 tiên nguyên thạch thật sự là không có được đâu, có thể đổi bằng linh thạch cực phẩm hay không vậy? Sắc mặt của Trục Phong khó coi hỏi thử. Bổn tọa có thể thư thả cho ngươi chút thời gian, trong vòng 10 năm gom đủ cho ta, việc này coi như xong. Hùng Sơn liếc mắt nhìn y, lạnh lùng nói ra. Cái này được rồi. Vẻ mặt Trục Phong buồn rười rượi, khó khăn đáp. Các ngươi nhớ cho kỹ, sau khi ra khỏi đây không được phép nói với bất luận kẻ nào, nếu không ta quyết không cho con đường sống đâu. Tốt rồi, cút đi. Sau khi hung hăng gõ Trục Phong một khoảng, tâm tình của Hùng Sơn cũng trở nên tốt hơn, không chút khách khí hạ lệnh trục khách. Mọi người nghe xong đành phải vội vàng đáp ứng. Cả bọn đã vất vả hơn nửa ngày, đến nửa điểm công trạng cũng không có, nhưng không dám nói thêm câu gì nữa, đều hậm hực rời đi. Sau khi ra khỏi cấm địa, Hàn Lập và Kỳ Lương không nói với nhau câu nào, đi một mạch đến điện Lâm Tuyền, rồi mới nhìn nhau cười khổ, mỗi người truyền tống về động phủ của mình. Sau khi trở về động phủ trên ngọn Xích Hà, Hàn Lập lập tức tra xét quanh thân rõ ràng một lượt. Sau khi đã xác nhận không bị Hùng Sơn giao ấn ký, hắn mới yên lòng một chút, rồi tiến vào mật thất khoanh chân điều tức. Mấy ngày sau, bên trên một ngọn núi trơ trọi ở phía đông bắc gần biên giới dãy núi Trung Minh, một lão giả gầy gò mặc quần áo trắng tuyết, đầu buộc một búi tóc, đang đứng ở trên một mỏm núi lớn nhẵn bóng. Lão ta ngửa đầu nhìn lên không trung phía tây nam. Chỗ đó bầu trời trong vắt như được dùng nước rửa sạch. Lão già nhìn về phía đó, trong ánh mắt lại lóe lên tia hưng phấn, trên mặt cũng hiện lên đầy vẻ chờ mong. Sau một lát, chỗ chân trời ban đầu vốn không có vật gì, đột nhiên sáng lên một vòng thanh quang. Trong khoảnh khắc, thanh quang kia bỗng nhiên sáng rực, hiển lộ ra một thanh cự kiếm màu xanh lướt nhanh về phía này. Quả nhiên là vậy. Con ngươi của lão giả gầy gò sáng lên, khóe miệng nhếch lên mỉm cười. Sau một khắc, khí thế toàn thân của lão ta đột nhiên biến đổi, tinh thần khí thế đều đạt tới trạng thái sung mãn nhất, hiện rõ ra là một tu sĩ chân tiên cảnh sơ kỳ. Lão ta vốn là một tán tu ở trên biển bên ngoài đại lục Cổ Vân, mấy ngày gần đây mới đi đến dãy núi Trung Minh này. Lão ta vốn chỉ muốn nghỉ ngơi mấy ngày tại cái đỉnh núi này thôi, không nghĩ tới lúc vừa mới ngồi xuống lại cảm ứng được khí tức của một thanh phi kiếm cổ quái có thể so với tiên khí đang bay nhanh về phía của lão. Lão giả vốn cũng là tu sĩ chân tiên cảnh tinh thông kiếm đạo, trong tình huống không có cảm ứng được khí tức của chủ nhân phi kiếm, lòng tham nhất thời nổi lên, định chặn phi kiếm này lại. Mắt thấy phi kiếm đã tới gần, thân hình của lão giả phóng lên, hóa thành một tia bạch quang chói mắt lao vút tới phía phi kiếm. Thanh Trúc Phong Vương kiếm hóa thành cự kiếm, giờ phút này tuy rằng không có hàng lập thao túng, nhưng vẫn dựa vào bản năng nổi lên ý kháng cự. Trên thân kiếm phát ra một tiếng rít xì xì vang nhỏ. Lão giả kia giờ phút này đâu có quan tâm tới việc nhỏ nhặt đó nữa. Đưa hai tay bao bọc linh quang ra phía trước tìm kiếm, đồng thời định nắm lấy cái chuôi của thanh cự kiếm. Chỉ nghe một tiếng ầm ầm vang rất lớn, bên trên cự kiếm màu xanh đột nhiên sáng lên một vòng kim quang chói mắt, vô số tia điện màu vàng như lông xà đột nhiên điên cuồng phóng ra, bao phủ hư không trong phạm vi tầm hơn 10 trượng, hóa thành một quả lôi cầu màu vàng kín mít không một khe hở, bên trong truyền ra một tiếng gào rú thê thảm. Ngay sau đó, lôi cầu màu vàng đột nhiên co rụt lại, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ thấy một thi thể toàn thân cháy đen khô quắc, bốc lên từng làn khói trắng, rơi từ trên không trung xuống dưới. Khi thi thể còn chưa chạm mặt đất thì bị gió núi thổi qua, liền hóa thành bột mịn màu đen bay lả tả. Thanh cự kiếm màu xanh kia dường như vì bị tiêu hao quá độ, tản ra hào quang, một lần nữa hóa thành 72 thanh phi kiếm, rơi xuống một chỗ trong sơn cốc phía dưới. Hai tháng sau, phía trên một tuyệt cốc vô cùng vắng vẻ, ở khu vực biên giới phía đông bắc, dãy núi Trung Minh, một chàng thanh niên mặc trường bào màu xanh từ trên không trung từ từ hạ xuống, tiến nhập vào trong cốc. Người này thân hình cao lớn, đôi mắt như sao, dựa vào thần hồn liên hệ đuổi theo một mạch đến đây, chính là Hàng Lập. Lúc trước bởi vì lo lắng Hùng Sơn âm thầm theo dõi, gần một tháng sau khi trở lại động phủ, hắn đều ở trong mật thất tu hành, không rời đi nửa bước. Đúng như hắn dự liệu, Hùng Sơn không bỏ qua bất kỳ một tia khả nghi nào, thậm chí còn lặng yên phái người đến bên trong lãnh địa của hắn để theo dõi nữa. Theo như hắn đoán, trên lãnh địa của mấy người còn lại, thậm chí kể cả Ma Tà, cũng sẽ xuất hiện tình huống như thế. Chẳng qua là tất cả mọi người, kể cả Ma Tà, chỉ sợ đối với việc này cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở. Nếu không ngược lại có khả năng biến thành khéo quá hóa vụng, làm cho đối phương càng thêm nghi ngờ. Đến khi xác nhận Hùng Sơn dần dần buông lỏng cảnh giác, hắn mới lặng lẽ ẩn nấp hành tung rời ngọn xích hà, bay một mạch truy tìm đến nơi này. Sau khi hạ xuống, hắn lập tức lướt nhanh vào sâu trong sơn cốc, đi đến bên cạnh nơi cuối cốc là một cái hồ sâu xanh biếc thì ngừng lại. Ánh mắt của hắn đảo qua cái hồ sâu, thấy mặt hồ nhìn như yên lặng, nhưng kỳ thực có vô số kiếm khí rất nhỏ bơi lội trong đó. Mỗi khi có hòn đá vụn lăn xuống, hoặc là cây gỗ, lá cây khô bay vào trong đó, lập tức sẽ bị xoắn thành nát bấy. Hàng Lập biết Thanh Trúc Phong Vân kiếm đang ở trong hồ, lập tức tâm niệm vừa động triệu hoán phi kiếm lên. Tiếng rung rầm rầm vang lên, chỉ thấy mặt hồ vốn phẳng lì, trông như gương, lập tức bắt đầu cuồn cuộn lên như là nước sôi. Âm thanh phục phục liên tiếp vang lên. 72 thanh phi kiếm liên tiếp từng thanh một từ trong hồ nước bay vút ra. Sau khi lượn một vòng ở giữa không trung, liền nhộn nhịp bay tới bên của Hàng Lập. Hàng Lập thấy như vậy, miệng mỉm cười, thân hình không hề nhúc nhích. Chỉ thấy toàn thân các phi kiếm này lóe lên một chút quang mang màu xanh, như một đám trẻ nhỏ quay chung quanh hắn, vui sướng bay múa khắp nơi, phát ra từng trận rung rẩy rất nhỏ. Rốt cuộc đã trở về rồi. Xa cách từ lâu, nay gặp lại, Hàng Lập thở dài một hơi, lúc này mới đưa tay vuốt ve từng cái phi kiếm, giống như là lần lượt kéo bạn cũ lại khoác vai. Hắn cảm thụ được, ở trên truyền đến khí tức có chút quen thuộc, lại có chút ít lạ lẫm, trong nội tâm dâng trào cảm xúc. Bởi vì phi kiếm cắn nuốt kiếm nguyên tinh thuần của mấy trăm thanh phi kiếm thượng phẩm, khí tức bên trên tự nhiên tăng lên được một khoảng lớn. Tuy nhiên xuất phát từ việc cân nhắc cẩn thận, Hàng Lập cũng không lập tức dò xét uy năng hiện tại của kiếm này, ngược lại còn thi triển bí thuật bắt đầu che đậy khí tức trên thân kiếm. Xác nhận sau này sẽ không bị người khác phát hiện ra manh mối, hắn mới thận trọng thu nhập từng thanh kiếm vào trong cơ thể. Nhớ năm đó, chẳng qua là bị cổ ma lấy đi hai thanh phi kiếm, thời điểm hắn một lần nữa đoạt lại cũng đã mừng rỡ dị thường rồi. Hôm nay lấy lại 72 thanh phi kiếm bị thất lạc, trong lòng hắn vui mừng như thế nào tất nhiên không cần nhiều lời rồi. Về phần uy năng phi kiếm tăng lên một khoảng lớn, ngược lại coi như là nhân họa đắc phúc. Sau đó không lâu, Hàng Lập không làm kinh động bất cứ kẻ nào, lặng yên quay trở về ngọn Xích Hà. Vừa về đến động phủ, hắn liền bảo Mộng Vân Quy triệu tập tất cả mọi người tới. Bái kiến đại trưởng lão! Tại một đại sảnh nghị sự trong trạch viên, 10 người Mộng Vân Quy, Tôn Bất Chính, không người hành lễ cùng hô lên. Những năm nay, các người quản lý động phủ của ta ngăn nắp sạch sẽ, bản thân thì cũng không ngừng tu luyện, xem như không phụ lòng của ta. Vân Quy nè, những đan dược này ngươi cầm lấy đi, lát nữa phân phát cho mọi người nha. Hàng Lập đứng chắp tay rồi nói. Vừa dứt lời, tay áo của hắn giơ lên, một đạo thanh quang lóe lên rồi biến mất, bay vào trong tay của Mộng Vân Quy. Đó là một vòng tay trữ vật tinh xảo khéo léo. Đã tạ lễ trưởng lão ban thưởng. Đám người Mộng Vân Quy thấy vậy, vui mừng quá đỗi, vội vàng bái tạ lần nữa. Hàng Lập tuy rằng thỉnh thoảng mới xuất hiện, nhưng thường ban thưởng xuống không thiếu đan dược rất có ích đối với kết đan tu luyện, khiến cho bọn chúng hôm nay ngoài tôn sùng ra, trong thâm tâm còn thêm cảm kích nữa. Nhất là Mộng Vân Quy, lúc này đã ngưng kết Nguyên Anh thành công, đã chính thức trở thành một tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Kể từ hôm nay ta bắt đầu bế quan, ngọn Xích Hà này cũng cần phong sơn một đoạn thời gian. Sau đây ta sẽ mở tất cả cấm chế ra, không gặp bất cứ khách lạ nào đó. Hàng Lập quét nhìn mọi người một lượt phân phó. Đám người Mộng Vân Quy nghe nói như thế thì trong nội tâm rùng mình, vội vàng đáp ứng. Những năm mà ta bế quan này, Tôn Bất Chính à, ngươi mang theo mấy người chịu trách nhiệm chăm sóc động phủ nha. Hàng Lập nhìn về phía Tôn Bất Chính rồi nói. Dân, lại trưởng lão, ngài yên tâm đi, tiểu nhân nhất định dụng tâm làm việc. Tôn Bất Chính lập tức nói ra. Vân Quy nè, trong mọi người bây giờ tu vi của ngươi là cao nhất rồi, ta giao cho ngươi một nhiệm vụ. Đi ra bên ngoài giúp ta tìm kiếm những cái hạt giống hoặc cây non linh thảo, linh dược mới lạ hiếm thấy, càng nhiều càng tốt, không cần quá tính toán gì việc chi phí đâu. Hàng Lập lại phân phó cho Mộng Vân Quy. Dân! Mộng Vân Quy khẽ giật mình, lập tức đáp ứng. Đây là một ít linh thạch nè, còn có hai kiện pháp bảo nữa, ngươi lấy làm cho phòng thân đi. Khi làm xong cái chuyện này, hai cái kiện pháp bảo này sẽ cho ngươi luôn, coi như là ban thưởng đó. Hàng Lập nói rồi lật bàn tay, lấy ra một kiện pháp khí trữ vật đưa cho Mộng Vân Quy. Thần thức của Mộng Vân Quy tìm tòi trong pháp khí trữ vật, trong mắt hắn lập tức hiện lên vẻ vô cùng mừng rỡ, rồi trầm giọng nói. Đa tạ trưởng lão, tiểu nhân nhất định dụng tâm hoàn thành nhiệm vụ này, không phụ lòng kỳ vọng của ngài đâu. Những người khác mắt thấy cảnh này, trong mắt cũng lộ ra vẻ vô cùng hâm mộ. Pháp bảo trong pháp khí trữ vật kia nhất định không tầm thường, nếu không cũng sẽ không khiến cho Mộng Vân Quy kích động như thế. Thực tế thì Tôn Bất Chính vừa ao ước vừa hối hận. Tu vi của gã ban đầu cao hơn Mộng Vân Quy một chút, nhưng mà những năm này Mộng Vân Quy liên tiếp đột phá rồi vượt mặt, đã đột phá Nguyên Anh kỳ trước gã. Nếu sớm biết chuyện hôm nay như vậy, những năm qua đã cố gắng khổ tu hơn rồi, nói không chừng giờ phút này người được ban thưởng chính là gã. Đôi mắt to tròn của Mộng Thiển Thiển nhìn Hàng Lập không chớp, lộ ra chút vẻ chờ đợi. Hôm nay nàng mặc váy trắng như tuyết, nhìn vô cùng thướt tha. Tốt rồi, các người làm việc của mình đi. Hàng Lập cười nhẹ một tiếng rồi gật đầu với mấy người, rồi quay người lại đi trở về động phủ. Tôn kính lại trưởng lão. Mọi người khom người cùng nói. Khuôn mặt của Mộng Thiển Thiển từ từ trở nên trắng xám, mặc kệ mọi người khom mình hành lễ. Rồi sau đó chỉ nghe một tiếng rầm vang nhỏ, cửa lớn động phủ chậm chậm khép lại. Mấy người các ngươi đi theo ta. Sau khi Tôn Bất Chính chào Mộng Vân Quy một tiếng, điểm việc mấy người lập tức lưu bù công việc. Mộng Thiển Thiển nhìn cửa đá đóng chặt, khẽ cắn môi, phiền muộn trong nội tâm không nói ra được. Thiển Thiển nè, muội sao vậy? Mộng Vân Quy chứng kiến tâm tình của muội muội sa sút đi tới hỏi. Không có gì. Mộng Thiển Thiển nói một câu, lập tức cúi đầu, trong hai tròng mắt đã ngấn nước. Vừa rồi từ đầu đến cuối, Hàng Lập không liếc nhìn nàng lấy một cái nữa. Lệ trưởng lão và chúng ta không phải là cùng thế giới mà, ngươi hẳn hiểu rõ chứ. Mộng Vân Quy như thế nào lại không rõ tâm sự của em gái ruột chứ, khẽ thở dài. Mộng Thiển Thiển nghe như vậy, thân thể mềm mại khẽ run rẩy. Nhưng lập tức nàng ngẩng đầu, ánh mắt chậm rãi trở nên kiên định hơn. Mộng Vân Quy chứng kiến bộ dạng này của muội muội, đành phải lắc đầu thở dài. Có muội muội này ngoài mềm trong cứng, luôn tự quyết định chuyện của mình, dù ý là ca ca cũng không thay đổi được. Có lẽ cái này cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Mộng Vân Quy mỉm cười, không nghĩ việc này nữa, tập trung cân nhắc làm như thế nào để hoàn thành trách nhiệm mà Hàng Lập giao cho. Không bao lâu, bên trên ngọn Xích Hà sáng lên hào quang các màu. Vòng này tiếp theo vòng kia, đại trận cấm chế đã mở ra, bao phủ cả ngọn núi vào bên trong. Làm xong việc này, Hàng Lập đi vào mật thất động phủ, khoanh chân ngồi xuống. Giờ phút này trong cơ thể của hắn, 72 thanh thanh trúc phong vân kiếm mất đi mà tìm lại được, đang được tiên linh lực tinh thuần bao trùm, dùng ánh hỏa chậm chậm luyện hóa. Nhiều năm rời khỏi người của hắn, cộng thêm việc hấp thu nhiều kiếm nguyên phi kiếm như vậy trong khu mộ thiên kiếm, uy năng tuy rằng tăng rất nhiều, nhưng linh tính bên trong lại có vẻ vô cùng hỗn tạp. Nếu là thúc giục luôn thì sợ là sẽ chịu ảnh hưởng không nhỏ, hắn cần phải cẩn thận luyện hóa chúng một lần nữa mới được. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn lật tay, cầm chưởng thiên bình đưa lên trước mặt, bắt đầu cẩn thận đánh giá. Bây giờ về cơ bản, hắn đã có thể vững tin bên trong chưởng thiên bình ẩn chứa pháp tắc thời gian rồi. Năm đó ở linh giới, sau khi hắn đạt được cái bình phỏng chế từ trên người Mã Lương, thông qua phương thức hợp nhất hai bình đã có thể hơi thúc giục chưởng thiên bình dùng để công kích. Nhưng hiện tại, từng trải qua 300 năm kịch biến, bình này không biết xảy ra cái biến cố gì, chính hắn thử nghiệm nhiều lần, rốt cuộc cũng không cách nào thúc giục được mảy may. Hàng Lập suy nghĩ một chút, tâm niệm thúc giục, trên người tỏa sáng kim quang, Chân Ngôn Bảo Luân ở sau lưng hiện ra, hắn đánh ra một chiêu, Chân Ngôn Bảo Luân bay đến bên cạnh tay của hắn, ông ông xoay tròn rất nhanh. Từng vòng gợn sóng màu vàng nhịp nhàng tỏa ra, bao phủ chưởng thiên bình, có một tia thời gian lực mơ hồ không để ai biết chui vào trong đó. Trong lúc này, ánh mắt của Hàng Lập không nhúc nhích, chăm chú nhìn chưởng thiên bình. Thời gian từ từ trôi qua, từ đầu đến cuối, cái bình này không có bất kỳ phản ứng gì. Hàng Lập hơi trầm ngâm, pháp quyết trong tay biến đổi, Chân Ngôn Bảo Luân tỏa sáng hào quang, nhanh chóng thu nhỏ lại. Trong nháy mắt, biến thành một kim cầu nhỏ, theo sự điều khiển của hắn, vèo một tiếng chui vào bên trong cái bình nhỏ. Thân chưởng thiên bình lóe lên tinh quang, hiện ra mấy dòng phù văn nhàn nhạt, nhưng sau một khắc lập tức biến mất, không tiếp tục có bất luận động tĩnh gì nữa. Lông mày của Hàng Lập cau lại, khẽ thở dài. Hắn vốn muốn thông qua Chân Ngôn Hóa Luân Kinh, công pháp tu luyện pháp tắc thời gian, mà chính hắn đã cô động ra Chân Ngôn Bảo Luân, điều khiển cái bình nhỏ một chút, hoặc là có thể khiến cho cái bình nhỏ này có chút biến hóa. Chẳng qua hiện nay xem ra dường như cũng không có tác dụng. Cũng có lẽ nguyên nhân chính là hiện tại hắn tu luyện công pháp này quá mức nông cạn. Hàng Lập lắc đầu, gọi một con cự viên khôi lỗi đến, để cho nó tiếp tục ngưng tụ lục dịch, đổ vào linh dược ở trong lúc hắn bế quan. Về phần tinh hạt cần thiết cho hóa thân địa chích tu luyện, trong lúc rảnh rỗi khi bế quan, chính hắn sẽ tự tiến hành cô động, bảo đảm cho hóa thân có thể tiếp tục luyện hóa trọng thủy. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì. Liền đi tới một gian khác ở trong thạch thất, hắn bày ra một cái trận pháp tụ linh cỡ nhỏ, rồi đặt quả trứng khổng lồ lấy được từ chỗ phương bàn vào trong trung tâm trận pháp, để cho linh khí chậm rãi tẩm bổ, xem có thể ấp được trứng này hay không. Sau khi an bài mọi việc thỏa đáng, Hàng Lập lần nữa về mật thất nhắm mắt tĩnh tọa. Lần này tĩnh tọa chính là 3 ngày 3 đêm. Sau khi tâm tình hoàn toàn khôi phục lại bình tĩnh, hơn nữa mọi phương diện đều đã ở trạng thái tốt nhất, kim quang nhàn nhạt từ ngoài thân tỏa ra, lập tức tràn ngập cả mật thất giữa động phủ. Thời gian trôi đi, trong nháy mắt đã qua hơn 3 năm. Trên đỉnh Xích Hà, thiên địa biến sắc, vô số mây đen hiện ra, thiên địa linh khí điên cuồng mãnh liệt hội tụ về phía động phủ. Ở trong động phủ, kim quang trên thân của Hàng Lập sáng chói, trên bụng hiện ra 3 quang điểm màu vàng vô cùng sáng ngời, phun ra nuốt vào thiên địa linh khí nồng đậm ở xung quanh. Hắn lần nữa đã thông thêm một tiên khiếu nữa. Giữa kim quang sáng chói, sau lưng của hắn hiện ra Chân Ngôn Bảo Luân, phía trên thình lình hiện ra 6 cái vòng đạo văn thời gian. Chấn động pháp tắc thời gian vô cùng mạnh mẽ từ trên Chân Ngôn Bảo Luân lan ra. So với 4 cái vòng đạo văn thời gian trước kia thì lúc này cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Hàng Lập mở to mắt ra, trong mắt tràn đầy mừng rỡ. Lại đã thông thêm một tiên khiếu tuy đáng mừng, nhưng điều khiến hắn thực sự cao hứng chính là cho đến hôm nay hắn rốt cuộc đã cô động ra 6 vòng đạo văn thời gian. Nếu là thường nhân tu luyện Chân Ngôn Hóa Luân Kinh, sau khi đã thông 12 tiên khiếu mới có thể đạt tới cái trình độ này. Dựa theo công pháp thuật lại, thì cô động ra Chân Ngôn Bảo Luân có 6 vòng đạo văn thời gian, uy lực một lần tăng vọt, không thể đem lúc trước ra so sánh cùng được. Hắn đứng lên, không thể chờ đợi nữa, muốn tự kiểm nghiệm uy lực thần thông một chút. Tâm niệm của Hàng Lập vừa động, Chân Ngôn Bảo Luân nhanh chóng xoay tròn, vô số gợn sóng màu vàng lan ra xung quanh, nhưng chẳng qua chỉ là lan tràn ra trong khoảng cách 10 trượng thôi. Xem ra chỉ cần dẫn ở tầng thứ nhất, mà kệ tu luyện ra bao nhiêu đạo văn thời gian, phạm vi của Chân Ngôn Bảo Luân chỉ có 10 trượng thôi. Đột phá lên tầng thứ hai, có lẽ phạm vi mới có thể mở rộng ra được. Hắn thầm nghĩ trong lòng, lập tức nhắm mắt cảm ứng. Trong phạm vi gợn sóng màu vàng bao phủ, mọi thứ đều trở nên chậm chạp. Lưu động ở trong không khí, chấn động trong thiên địa linh khí đều trở nên chậm chạp mà trước đó chưa từng thấy qua. Trong mắt của Hàng Lập hiện ra một tầng lam quang, thiên địa linh khí trong tầm mắt lập tức lộ rõ gấp 10 lần. Giờ phút này hắn quan sát thì hiện tượng chậm chạp này càng thêm rõ ràng. Thiên địa linh khí đủ mọi màu sắc kích động, phản phất nước chảy va chạm ập vào nhau, sau đó mọi thứ lại tản ra. Hết thảy tất cả mọi thứ đều có thể thấy được rõ ràng. Loại cảm giác này thật đúng là kỳ diệu. Mọi thứ xung quanh tuy rằng đều biến chậm, nhưng động tác của hắn cũng không có bất kỳ khác thường nào. Tương giao với xung quanh dường như tốc độ của hắn đột nhiên tăng lên gấp đôi bình thường. Thân hình của hắn nhoáng một cái, sau một khắc xuất hiện ở bên ngoài mấy trượng. Thân thể hắn đang trong quá trình di chuyển, dẫn tới không khí chấn động, thiên địa linh khí biến hóa cũng đều hiện ra rõ ràng trong mắt của hắn. Khóe miệng Hàn Lập hơi nhếch lên, lật tay vung lên, một vòng chất lỏng màu đen hiện ra, chính là một vòng nhỏ trọng thủy. Hắn cong ngón tay búng ra, một tiếng bụp, trọng thủy lập tức nổ tung, hóa thành vô số giọt nước màu đen lớn nhỏ bắn ra bốn phương tám hướng. Giọt nước bắn tung tóe cũng chậm chạp lại gấp đôi, từng giọt nước nhỏ như những viên bi đều có thể thấy được rõ ràng. Cánh tay của Hàn Lập nhoáng một cái, hóa ra vô số ảo ảnh, dễ dàng cản tất cả giọt nước lại, một lần nữa ngưng tụ thành một vòng trọng thủy. Gặp cái tình hình này, trong lòng của hắn khẽ động, khẽ đảo tay, thu cái vòng trọng thủy vào. Tuy rằng bên trong chân ngôn hóa luân kinh giảng giải hiệu quả của chân ngôn bảo luân vô cùng kỹ càng, nhưng hắn vẫn còn rất nhiều thứ cần phải thử nghiệm mới có thể hoàn toàn nắm giữ cái môn thần thông này. Sau một khắc, bàn tay của Hàn Lập trong hư không nắm chặt lại. Vô số hộ quang điện màu bạc hiện ra trong tay của hắn, phát ra âm thanh đi đùng. Chút ít hộ quang điện này không bị chân ngôn bảo luân ảnh hưởng chút nào. Hắn mở lòng bàn tay ra, mấy cái tia hộ quang điện màu bạc rời tay hắn bắn ra, vô cùng nhanh chóng đánh vào một cái vách tường trong mật thất. Trên vách tường mật thất hiện ra một lớp tinh quang màu trắng, chậm chạp lóe lên vài cái. Mấy cái tia hộ quang điện màu bạc trên vách tường lan ra, nhanh chóng chớp lên vài lần rồi biến mất vô tung. Tinh quang chậm chạp và hộ quang điện màu bạc nhanh chóng tạo ra sự so sánh rõ ràng. Hàn Lập nhẹ gật đầu, tuy rằng đã rời tay bắn ra, nhưng mà hộ quang điện màu bạc vẫn không bị ảnh hưởng, hắn nhẹ nhàng thở ra. Dù sao nếu công kích của hắn cũng bị trì hoãn, thì chân ngôn bảo luân này sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì nữa. Hắn lại thử một lần với các loại thần niệm, thực thể pháp bảo công kích. Sau khi thấy chúng đều không bị ảnh hưởng chút nào, hắn lúc này mới hoàn toàn yên lòng. Tâm niệm của Hàn Lập vừa động, gọi cử viên khôi lỗi phía ngoài vào. Tiếng bước chân trầm trọng run run, cự viên khôi lỗi đi tới. Bị chân ngôn bảo luân ảnh hưởng, âm thanh truyền đến sau khi hai chân khôi lỗi đạp đất cũng bị kéo dài gấp đôi, nghe có chút quái dị. Không bao lâu, cự viên khôi lỗi dừng lại ở bên ngoài phạm vi gợn sóng màu vàng. Công kích ta đi. Hàn Lập ra lệnh cho cự viên khôi lỗi, vừa dứt lời cự viên khôi lỗi lập tức há to cái miệng ra, bắn ra một cột sáng lôi điện màu lam to lớn. Đồng thời nó nhấc năm ngón tay lên, bắn ra năm tia hộ quang điện màu lam đánh tới Hàn Lập. Vài cái tia hộ quang điện này tuy rằng uy lực công kích yếu, nhưng mà tốc độ lôi điện vẫn vô cùng nhanh chóng. Nhưng mà chút ít lôi điện này vừa tiến vào gần sóng màu vàng thì lập tức chậm lại. Không chỉ là tốc độ phi hành, mà cả lôi điện trên cục sáng và tia lửa trên hộ quang điện bắn ra đều chậm gấp đôi. Tuy rằng nói là chậm gấp đôi nghe có vẻ bình thường, nhưng kỳ thực là cách biệt một trời một vực. Hàn Lập bước một bước sang một bên, cố ý không triển khai thân pháp. Vài cái tia hồ quang điện bay sát thân thể của hắn, đến y phục của hắn cũng không đụng trúng. Nội tâm của Hàn Lập hưng phấn, lại để cho khôi lỗi thử các công kích khác. Trong phạm vi ảnh hưởng của chân ngôn bảo luân đều bị làm chậm lại gấp đôi. Hai tay của hắn nắm chặt, tinh quang trong mắt bắn ra bốn phía. Liên tiếp thử nghiệm đã giúp cho hắn nắm giữ 7-8 phần về chân ngôn bảo luân. Trong đầu của hắn cũng nghĩ ra vài cách sử dụng chân ngôn bảo luân. Càng nghĩ càng kích động. Đã có thần thông này, chỉ cần vận dụng hợp lý thì dù là cao thủ chân tiên hậu kỳ cũng chưa chắc không thể chiến thắng. Nhưng ngay sau đó, Hàn Lập khẽ nhướng mày. Thúc giục chân ngôn bảo luân không bao lâu, nhưng tiên linh lực ở trong cơ thể hắn không ngờ tiêu hao rất nhiều. Xem ra thần thông này tuy rằng có uy năng không tầm thường, nhưng tiêu hao tiên linh lực thực sự là đáng sợ. Tuy nhiên có hiệu quả đáng sợ như thế, tiêu hao tiên linh lực nhiều một chút cũng có thể chấp nhận được. Kim quang trên người của hắn lóe lên rồi tiêu tán, chân ngôn bảo luân cũng biến mất vào trong cơ thể. Hàn Lập khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tiếp tục tu luyện. Tuy nhiên, trước lúc tu luyện, hắn lại lệnh cho cự viên khôi lỗi cầm chưởng thiên bình tới, lần nữa thử dùng chân ngôn bảo luân thúc giục cái bình nhỏ. Đáng tiếc tình huống vẫn giống như lúc trước. Sau khi Hàn Lập cười khổ một tiếng, rất nhanh yên lặng, tự tĩnh lặng lại rồi lần nữa tiến nhập bế quan trong tu luyện. Xuân qua đông tới, thời gian thấm thoát như thoi đưa. Hơn 20 năm cảnh xuân tươi đẹp nhoáng một cái rồi trôi qua. Bên trên ngọn núi Xích Hà vẫn yên tĩnh như lúc ban đầu, không có chút cảnh tượng nhiệt náo như các động phủ trên những ngọn núi khác. Hỏa chứng màu đỏ gần ngọn núi đã hoàn toàn biến mất, khí hậu khôi phục như bình thường. Trừ chỗ bị cấm chế bao trùm, các khu vực khác bị một lớp tuyết động rất dày bao trùm lên. Tuyết trắng mênh mông bát ngát, làm cho trong lòng người ta không khỏi khoan khoái. Chỉ tiếc là cảnh đẹp như vậy mà bên trên ngọn núi Xích Hà không người nào có tâm tư thưởng thức cả. Mấy người canh gác cũng đều mỗi người chịu trách nhiệm dò xét, chăm sóc một khu vực. Những người khác đều ở chỗ của mình dành hết thời gian khổ tu. Bên trên một bãi đất trống phía sau ngọn Xích Hà, mặt đất khắc họa một trận pháp có kích cỡ hơn 10 trượng, khảm nạm từng khối tinh thạch màu đỏ, chớp động lên hào quang giống như ngọn lửa. Ngồi ở trung tâm trận pháp là một thiếu nữ váy trắng, chính là Mộng Thiển Thiển. Từng luồng hào quang màu đỏ từ các nơi bên trên tinh thạch dâng lên, hội tụ quanh người thiếu nữ váy trắng, khiến cho bên ngoài thoạt nhìn như nàng đang khoanh chân ngồi ở bên trong ngọn lửa màu đỏ. Trên trán và thái dương của Mộng Thiển Thiển ẩn hiện mồ hôi, sắc mặt cũng bị ngọn lửa thiêu đốt có chút đỏ lên, tựa hồ đang tu luyện một loại bí thuật. Hơn 20 năm qua đi, dung mạo của nàng cũng không thay đổi nhiều, nhưng mà tu vi thình lình đã đạt đến cấp độ kết đan hậu kỳ, tiến triển cực nhanh. Dù ở bên trong đệ tử ngoại môn của toàn bộ Trúc Long Đạo cũng có thể làm cho không ít người tấm tắc kêu kỳ lạ rồi. Hết thảy những điều này đương nhiên không thể tách rời những viên đan dược mà Hàn Lập ban thưởng và những khối linh thạch mà huynh trưởng Mộng Vân Quy của nàng trước khi ra ngoài để lại. Nhưng cuối cùng cũng quan hệ tới việc nàng hôm nay kiên định một lòng hướng đạo. Nếu không như vậy thì không cách nào chịu được kiếp sống tu luyện cô đơn, lạnh lẽo, buồn tẻ này. Trong lúc Mộng Thiển Thiển đang tu luyện, một tiếng nổ mạnh từ đằng xa truyền đến, vang dội cả ngọn núi Xích Hà. Trong chốc lát, trên không trung chỗ động phủ của Hàn Lập, thiên địa biến sắc, mây đen cuồn cuộn. Thiên địa linh khí điên cuồng hội tụ, tạo thành một vòng xoáy linh khí mà mắt thường có thể thấy được. Mộng Thiển Thiển hơi mở to mắt ra, nhìn về phía động phủ của Hàn Lập, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Loại tình huống này đã từng phát sinh trong vòng 30 năm qua. Tuy rằng với tu vi của nàng hôm nay chưa thể biết rõ được nó thể hiện việc gì, nhưng căn cứ vào suy đoán lén lút của đám người Tôn Bất Chính, hẳn là dấu hiệu đột phá khi Lệ trưởng lão đang tu luyện tạo ra. Mọi người sớm đã quen thuộc với việc này rồi. Đương nhiên, Mộng Vân Quy đã ra lệnh cấm bàn tán suy đoán, hơn nữa còn khuyên bảo tất cả mọi người không được phép để bất cứ sự tình gì xảy ra ở nơi đây bị lộ mảy may nào ra bên ngoài. Trong mật thất kim quang sáng chói, Hàn Lập khoanh chân ngồi, trên bụng 7 điểm kim quang nhấp nháy. Mỗi một lần nhấp nháy giống như 7 cái miệng khổng lồ phun ra nuốt vào, hút một lượng lớn thiên địa linh khí xung quanh vào trong cơ thể. Theo công pháp vận chuyển, dần dần chuyển hóa thành tiên linh lực tinh khiết. Tốc độ hấp thu thiên địa linh khí bây giờ nhanh hơn so với trước kia không biết bao nhiêu lần. Một viên luân màu vàng nhạt phía sau hắn chậm chậm xoay tròn. Phía trên viên luân thình lình có tới 14 cái vòng đạo văn thời gian. Sau rất lâu, Hàn Lập mới chậm rãi mở mắt, lộ ra vẻ vui mừng. 20 năm khổ tu, với thế như trẻ tre, hắn một mạch liên tiếp đã thông 4 tiên khiếu. Trên dưới chỉ có mấy chục năm, hắn đã một hơi đã thông 7 tiên khiếu. Việc này nếu mà truyền ra ngoài, thậm chí đến cả kim thiên cảnh cũng phải kinh động. Hắn đứng lên, trên người tỏa sáng kim quang. Tâm niệm vừa động, một viên luân màu vàng lập tức xuất hiện. Phía trên thình lình hiện ra 14 vòng đạo văn thời gian. 14 cái vòng đạo văn rung rinh, tản mát ra từng đợt chấn động pháp tắc thời gian cường đại. Cảm thụ được trên chân ngôn bảo luân ẩn chứa pháp tắc cường đại, nội tâm của Hàn Lập lại bị kích thích muốn kiểm tra uy năng của nó thêm một lần nữa. Thân hình hắn nhoáng một cái, biến thành một đạo động quang bay ra ngoài. Khi dị tượng ở trên bầu trời biến mất, Mộng Thiển Thiển hít một hơi thật sâu rồi nhắm hai mắt lại, khoanh chân bắt đầu tiếp tục tu luyện. Mỗi khi từng luồng hào quang hình ngọn lửa hội tụ chui vào thân thể, thì gương mặt xinh đẹp của nàng lại hiện lên màu đỏ thẫm, đôi mi thanh tú hơi nhíu, dường như có chút thống khổ. Nhưng vào lúc này, bên cạnh trận pháp lóe lên, thân ảnh của Hàn Lập đột nhiên xuất hiện. Hắn không nói hai lời, tay điểm ra, một tia hào quang lóe lên rồi chui vào mi tâm của Mộng Thiển Thiển. Thân thể mềm mại của Mộng Thiển Thiển rung lên, màu đỏ thẫm ở trên mặt nhanh chóng biến mất, nàng mở mắt ra. Lệ trưởng lão! Nhìn thấy Hàn Lập đứng ở đó, Mộng Thiển Thiển vội vàng đứng lên hành lễ. Khắc khổ tu luyện tất nhiên là chuyện tốt, nhưng cũng không thể truy cầu tinh tiến quá mức, tăng cái gánh nặng quá lớn cho cơ thể vậy đâu. Tu luyện thì phải hiểu cái đạo lý dục tốc bất đạt. Hàn Lập nhàn nhạt nói ra. Hắn vừa rời động phủ không bao lâu thì phát hiện nàng này đang tu luyện giống như sắp bị tẩu hỏa nhập ma, cho nên thuận tay giúp đỡ. Dạ đúng, đa tạ Lệ trưởng lão chỉ điểm. Gương mặt Mộng Thiển Thiển đỏ bừng, trong lòng miễn cưỡng bình tĩnh lại, cúi đầu nói. Xem ra nếu như không có gì bất ngờ thì qua vài năm nữa ngươi cũng có thể ngưng kết nguyên anh thôi. Đến lúc đó ta sẽ an bài nhiệm vụ khác cho ngươi. Hàn Lập nhẹ gật đầu, thân ảnh nhoáng một cái liền biến mất vô tung, để lại mấy câu nói đó trong không trung. Mộng Thiển Thiển nghe như vậy vội vàng ngẩng đầu lên, định nói gì đó nhưng sau một khắc lại ngẩn ra. Nàng vội vàng nhìn xung quanh, không còn thấy bóng dáng của Hàn Lập đâu nữa. Trong một sơn cốc thuộc phạm vi của ngọn núi Xích Hà, một ánh sáng màu xanh từ trên trời phóng xuống, thân ảnh của Hàn Lập đột nhiên xuất hiện. Sơn cốc này bốn bề toàn núi, ngăn cách gió lạnh, khí hậu cũng ấm áp. Trong cốc không có một chút tuyết động nào cả, khắp nơi đều xanh tươi, có rất nhiều hoa tươi màu hồng hoặc là tím tô điểm. Một thác nước từ trên trời chảy xuống, giống như một cái đai ngọc màu trắng, chảy xuống mỏm đá của vách núi nhô ra. Bắn nước ra tung tóe như vô số ngọc châu, sương mù hơi nước cuồn cuộn, từng làn hơi nước ẩm ướt tạt vào mặt. Bên cạnh thác nước là vài cây ăn quả, phía trên có rất nhiều quả đào màu vàng lúc liêu. Một bầy khỉ khoảng chừng vài chục con đang ở trên cây ăn quả, nhảy nhót chơi đùa. Chúng kêu lên mấy tiếng chi chi, nhìn thấy Hàn Lập cũng không hề sợ hãi. Hàn Lập cười nhạt một tiếng, không để ý đến những con khỉ này nữa. Trên người tỏa sáng kim quang, một vòng chân ngôn bảo luân hiện ra. Một lớp gợn sóng màu vàng lan ra, bao phủ xung quanh phạm vi 10 trượng. Một nửa cái thác nước cũng ở trong đó. Trong chỗ gợn sóng bao phủ, tất cả mọi thứ trong nháy mắt yên tĩnh lại. Dòng nước mãnh liệt chảy xuống lập tức trở nên chậm chạp. Giọt nước bắn ra, hơi nước cuồn cuộn cũng giống như vậy. Hơn nữa hiệu quả chậm chạp lần này so với trước càng thêm lợi hại, ước chừng chậm gấp 3 lần. Thác nước đang chảy cuồn cuộn, một nửa bị đông cứng lại, chậm chậm rơi xuống. Tình trạng đối lập quá quỷ dị khiến cho người ta chấn động. Những con khỉ ở bên cạnh thấy tình hình quỷ dị như vậy lập tức kinh hoàng, trở nên vô cùng hoảng loạn. Có con khỉ hoảng sợ thét lên, cũng có con lộ ra vẻ hưng phấn, hoa chân múa tay vui sướng kêu chi chi. Vào thời khắc này, đột nhiên một con khỉ màu đỏ to hơn gấp đôi so với con khỉ khác, thoạt nhìn tựa hồ là hầu vương. Nó thét dài một tiếng, vung cánh tay lên rồi nhảy tới phía xa. Các con khỉ khác lập tức đuổi theo, bỏ chạy về hướng xa. Hàn Lập khẽ cau mày, giơ tay khẽ vẫy. Một con khỉ đang nhảy bỗng dừng lại, thân thể lập tức bay về hướng của Hàn Lập. Con khỉ này lộ ra vẻ hoảng sợ, tay chân vung loạn xạ, vội kêu chi chi giống như là cầu cứu đồng bọn. Các con khỉ khác thấy cảnh này thì lập tức dừng lại, đều nhìn về phía hậu vương màu đỏ. Con mắt hậu vương sáng trong, hiển nhiên rất có linh tính, chuyển động vài cái, quay mình trở lại chậm rãi đi đến phía của Hàn Lập. Các con khỉ khác cũng đều an tĩnh lại, chậm rãi đi theo đằng sau. Con khỉ bị Hàn Lập hút trở lại rất nhanh rơi vào trong phạm vi bao phủ gợn sóng màu vàng. Cánh tay đang vung múa lập tức bị chậm lại gấp 3 lần, tiếng kêu chi chi cũng bị kéo dài ra, nghe vô cùng quái dị. Con khỉ này vẫn hoảng sợ, nhưng lúc này hiện ra vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên là bởi vì nguyên nhân nó cảm ứng được thời gian bị chậm lại. Hàn Lập thấy như vậy âm thầm gật đầu. Hắn bắt con khỉ này không phải là để vui đùa, mà là muốn quan sát vật sống bước vào phạm vi chân ngôn bảo luân để có thể cảm thụ cụ thể. Đám khỉ kia lúc này đã đi tới, dưới sự chỉ huy của hậu vương đều nằm rạp xuống trên mặt đất, không ngừng quỳ lạy Hàn Lập, sắc mặt hiện lên vẻ khẩn cầu. Không ngờ là một con khỉ thông linh nha, ta vô ý tổn thương tộc nhân của ngươi thôi, yên tâm đi. Hàn Lập liếc nhìn con khỉ màu đỏ khẽ gật đầu rồi nói. Lập tức tay áo của hắn khẽ cuốn, đưa con khỉ lúc nãy vào bên trong bầy khỉ, bồng bềnh hạ xuống đất, không bị tổn thương chút nào. Đồng thời một ngón tay đưa ra, bắn ra một tia tinh quang màu xanh, hóa thành mấy chục tia chui vào trong cơ thể của từng con khỉ. Sau khi ánh sáng màu xanh nhập vào cơ thể, lập tức hóa thành dòng nước chảy khắp xương cốt tứ chi, khiến cho bọn khỉ vô cùng thoải mái, không nói nên lời. Trên thân thể của hậu vương màu đỏ đột nhiên hiện ra một tầng xích quang, lóe lên vài cái rồi mới biến mất. Trong mắt hậu vương hiện ra vẻ ngây ngốc, rồi lập tức khôi phục lại trong sáng. Hơn nữa so với lúc trước đây càng trở nên có linh tính hơn. Lúc này nó mang theo bầy khỉ, tất cả vội vàng sụp lạy về phía của Hàn Lập. Cái khung cảnh bầy khỉ lạy tiên trước thác nước thoạt nhìn cũng hơi có chút đặc biệt. Hàn Lập không để ý tới bầy khỉ nữa, lại thử phối hợp uy lực chân ngôn bảo luân một lần nữa, càng tỏ ra vẻ hài lòng. Nếu lúc này giao thủ với Phương Bàn, kẻ nắm giữ một tia pháp tắc tốc độ, hắn nhất định sẽ không phải chật vật như lúc trước nữa, thậm chí còn có thể đơn giản đánh bại đối phương. Ở tiền giới, với uy lực của chân ngôn bảo luân này, cuối cùng hắn đã có một thủ đoạn lợi hại để tự bảo vệ mình. Sau khi đứng nguyên tại chỗ trầm ngâm một lúc lâu, thân hình của hắn nhoáng một cái, hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh bay tới đỉnh núi. Hầu vương màu đỏ nhìn theo phương hướng của Hàn Lập biến mất, xuất thần suy nghĩ. Bầy khỉ nhìn đông xem tây xung quanh một hồi, cũng không nghĩ được đã xảy ra chuyện gì. Hàn Lập rất nhanh về tới động phủ, tiếp tục bế quan. Trong nháy mắt lại mấy năm qua đi. Trong động phủ, Hàn Lập khoanh chân ngồi, toàn thân kim quang lưu chuyển, bảy tiền khiếu ở trên ngực bụng lập lòe bất định, không ngừng phun ra nuốt vào thiên địa linh khí ở xung quanh. Sau rất lâu, hắn chậm rãi mở mắt ra. Kim quang trên người lóe lên rồi thu lại, hắn hơi nhíu mày lại. Từ khi đã thông bảy tiên khiếu, về sau tốc độ tu luyện của hắn bỗng nhiên giảm mạnh, thoáng cái chậm hơn rất nhiều. Kỳ thực là tốc độ tu luyện của hắn cũng không phải là quá chậm, tính ra nếu so với tốc độ của chân tiên khác thì nhanh hơn nhiều. Chẳng qua là thói quen lúc trước tốc độ tu luyện đột nhiên tăng mạnh, lúc này đây thoáng cái trở nên chậm lại, hắn có chút chưa quen. Hàn Lập đứng dậy, hai tay chắp ở sau lưng, thông thả cất bước đi lại trong động phủ, dường như đang suy nghĩ điều gì. Sau một lát, hắn bỗng nhiên đứng lại, dường như đã có quyết định liền đi ra bên ngoài. Nếu trong lúc bình thường, dùng tốc độ tu luyện bình thường để tu luyện cũng không có vấn đề gì, nhưng hiện tại tình cảnh của Hàn Lập không thể nói là an toàn được. Tuy rằng Phương Bàn đã chết, nhưng mà sau lưng y chính là một nhân vật thần bí, cũng không biết khi nào kẻ đó sẽ xuất hiện. Hiện tại dù đã thu hồi được Thanh Trúc Phong Vân Kiếm, cũng tốn nhiều năm xóa đi những kiếm linh khác hỗn tạp bên trong. Ngoài ra thực lực đại tiến lại có thần thông Chân Ngôn Bảo Luân bên người, nhưng hắn không có nắm chắc được bao nhiêu phần có thể đối phó kẻ đó cả. Bây giờ chưa phải lúc có thể yên tâm, cần mau chóng tăng cường thực lực, tốc độ tu luyện cũng phải nhanh hơn. Nếu nói đến phương pháp tăng tốc độ tu luyện thì tất nhiên đầu tiên là phải là đan dược rồi. Lúc trước bởi vì tu luyện tiên khiếu tiến triển thần tốc, hắn một mực không để ý đến đan dược. Xem ra hiện tại là cái thời điểm hắn ra ngoài tìm một ít đan dược thích hợp cho mình. Dù sao trong những năm bế quan, hắn cũng đã tùy thời thúc giục ra một đám linh dược vạn năm trở lên. Hơn nữa, từ khi nhập môn đến nay, bế quan tu luyện đã mấy chục năm rồi. Cũng đến lúc Hàn Lập phải hoàn thành ba cái nhiệm vụ trong trăm năm rồi. Trận pháp cấm chế bao phủ toàn bộ ngọn núi Xích Hà phát ra âm thanh nặng nề, rồi chậm rãi biến mất. Hào quang các màu đan vào nhau, lập lòe rất là sáng lạng. Đám người Tôn Bất Chính nhìn thấy cảnh này thì lập tức nghĩ tới điều gì, đều tập trung đến trước động phủ của Hàn Lập. Cửa lớn của động phủ từ từ mở ra, Hàn Lập từ bên trong chậm rãi đi ra. Công minh trưởng lão xuất quan! Chín người xếp thành một dãy cùng hô lớn. Mộng Nhân Quy chưa trở về hả? Hàn Lập đưa mắt nhìn qua mọi người rồi hỏi. Hôm nay trong chín người, Tôn Bất Chính dĩ nhiên đã ngưng kết Nguyên Anh thành công, mà Mộng Thiển Thiển cũng đồng dạng trở thành một nữ tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ. Phần lớn những người còn lại có tu vi cũng đến kết đan hậu kỳ, nhưng cũng chưa ai đạt đến Nguyên Anh kỳ cả. Ngắn ngủn mấy chục năm, trong 10 người có 3 người ngưng kết Nguyên Anh thành công. Tốc độ này tại Trúc Long Đạo cũng không tính là chậm. Nhất là Mộng Thiển Thiển, nàng này dường như còn nhanh hơn huynh trưởng một chút nữa. Khởi bẩm trưởng lão, Mộng Dung Quy phụng mệnh ra ngoài, đến nay chưa về nữa. Tôn Bất Chính nói, trên mặt của Mộng Thiển Thiển hiện ra một chút lo lắng. Hàn Lập nhíu mày. Tu vi của Mộng Vân Quy không cao, hy vọng ra ngoài không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Chính hắn lúc trước ban cho y hai kiện pháp bảo hộ thân. Còn có thân phận của hắn thì chỉ cần không rời ra khỏi phạm vi thế lực của Trúc Long Đạo, có lẽ sẽ không có việc gì. Những năm nay các ngươi trông coi động phủ của Trúc vất vả rồi, những đan dược này xem như là phần thưởng nè. Hắn vung tay lên, chính bình đan dược rơi trước mặt mọi người. Ta trưởng lão ban ân! Đám người Tôn Bất Chính vô cùng mừng rỡ, thu hồi cái bình đan dược lại, khom mình hành lễ. Hết tập 49, cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.